Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311 Kim Lão Bản Thử, chương 311 Kim Lão Bản Thử cùng, Khúc Hy Thụy lạnh băng phun ra hai chữ. Đầu cũng chưa hồi, trong lòng biết Cát Gia huynh đệ khẳng định sẽ không trộm đi. Nhất định sẽ ngoan ngoãn cùng hắn bước chân, mà Cát Gia tam huynh đệ tuy là đánh trong lòng không. Nghĩ ấn Khúc Hy Thụy nói làm, lại không khỏi quay đầu lại toàn nhìn về phía công an tay thương. Một đám bị khối băng đông lạnh thật, liền viên đạn đều đánh không ra. Trời biết loại này băng nếu là đông lạnh đến không phải thương, mà là bọn họ, nghĩ vậy, ba người liền trộm đi dũng khí đều nhấc không nổi tới. Một đám cực kỳ giống đánh héo cả tí mơ siêu chỉ phải xám xịt mà nhận mệnh lần thứ hai cùng Khúc Hy Thụy bước chân, đánh không lại, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời, nhận mệnh phân, Cát Gia tam huynh đệ điểm này nhưng thật ra cùng Túc Như Thuyết không có sai biệt. Ở Khúc Hy Thụy bên ngoài những người khác trước mặt, diễu võ dương oai, đợi cho Khúc Hy Thụy trước mặt lập tức héo, Khúc tiên sinh. Này xe là ngài A. Chợ đen tự thành hệ thống, khoảng cách ngõ nhỏ cách đó không xa, phụ có chợ đen tồn xe chỗ, chuyên môn vì lái xe tới chợ đen lý hóa vòng có tư bản người mua cung cấp tiện lợi điều kiện. Mà trừ bỏ căn cứ tối cao người cầm quyền cũng là mọi người khẩu mã cục trưởng mã bò cạp tê tham dịch. L khả gánh khao thực quái hạnh khôi trí tạ trì hố bắc hoàng u tần kia tạ thử ca nhạ hoàng bối keo. Hước tinh ngạo chơi châu chấu hoài phinh đương mục công di tiễu kỳ sao huyển 20 vạn phần tâm. Bọn họ gửi lại ở chợ đen tồn xe chỗ xe tuyệt đối sẽ không xuất hiện một đinh điểm vấn đề, mà giống. Chợ đen tồn xe chỗ như vậy có thể duy trì trật tự công cộng cũng duy trì tốt đẹp phương tiện. Gửi chiếc xe tuy rằng không có minh xác quy định, nhưng là thu phí lại là phá lệ ngẩng cao. Gửi lại thời gian hoàn toàn là ấn giờ tính. 1 giờ một viên nhị giai tinh hạch giá trên trời. Chẳng sợ ngươi gửi lại thời gian không đủ 1 giờ, cũng muốn chiếu 1 giờ trả phí. Cho nên trừ phi đặc biệt giàu có người mua, đại đa số người mua căn bản luyến tiếc đem xe tồn tại chợ đen tồn xe chỗ. Mà ở trong căn cứ có thể khai đến khởi xe người cũng là thiếu chi lại thiếu. Mà thế xăng kiểu gì hy quý? Đại đa số người đều sẽ lựa chọn đi bộ, ở Cát Gia huynh đệ kinh ngạc nhìn chăm chú hạ. Khúc Hy Thụy biểu tình cực đạm mạc mà như là thực tùy ý mà đem một viên nhị giai tinh hạch ném cho. Tồn xe chỗ xem xe công an, chợ đen tồn xe chỗ cũng là đồng dạng xứng có cầm súng vài tên công an trông coi. Ai dám nháo sự, hoàn toàn là tìm chết, xe ở mà thế khai đến khởi hảo xe người nhưng không nhiều lắm. Đặc biệt là tưởng cải trang quá hãn mã, Land Rover, người như vậy vô luận là ở mặt thế trước, vẫn là mặt thế hậu thân phân phần lớn không bình thường. Nhìn đến Khúc Hy Thụy tọa giá, không đơn thuần chỉ là Kim Lão Bản nhìn ra được Khúc Hy Thụy thân phận không giống bình thường ngoại. Cát Gia huynh đệ cũng đã là đã nhìn ra, hơn nữa Khúc Hy Thụy căn bản không keo kiệt với tinh hạch. Có thể thấy được Khúc Hy Thụy trong tay căn bản không thiếu tinh hạch thật là đặc sao. Mỗi người tức chết người. Cát Gia huynh đệ nhớ tới không lâu trước đây. Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người liên thủ từ bọn họ trong tay bùn xỉn đổi tinh hạch một màn. Như thế nào tưởng như thế nào khí. Nhưng khí lại như thế nào. Huynh đệ ba cái tính có thiên đại tính tình. Cũng không dám ở Khúc Hy Thụy trước mặt chơi hoành. Đúng vậy. Thẳng khai, ở Kim Lão Bản dưới sự chỉ dẫn, Khúc Hy Thụy lái xe xuyên phố quá hẻm, thực mau tới rồi một cái nhìn như không khỏi có vẻ thập phần quạnh quẽ đường phố. Đừng nhìn này đường phố ban ngày như vậy, tới rồi vãn lại là một cảnh tượng khác, nàng trụ này, phố rỗng tuếch, liền người đều hai cái. Khúc Hy Thụy dứt khoát đem xe đậu ở phố chính ương. Hai tròng mắt thơm liễm. Không khỏi lộ ra cực làm cho người ta sợ hãi nguy hiểm lạnh lẽo tới. Mà Khúc Hy Thụy buột miệng thốt ra nói cũng cùng hắn giờ phút này tầm mắt giống nhau. Lãnh khốc dị thường, có thể thấy được Khúc Hy Thụy hỏi Kim Lão Bản là cố ý hỏi. Hắn kỳ thật trong lòng đã là hiểu rõ. Túc Như Thuyết căn bản không được này. Kim lão bản là ở cố ý chơi hắn, nàng, nghĩ kỹ rồi lại đáp, ta đã không có lại nhiều kiên nhẫn, nhậm ngươi một mà lại thử, nguyên lai Khúc Hy Thụy sớm biết rằng Kim lão bản là ở cố ý thử hắn. Vì thì hắn khẩu nói túc như thuyết là hắn vị hôn thê sự là thật là giả. Ta cùng như thuyết quan hệ, ngươi không tin có thể hỏi bọn họ biết Khúc Hy Thụy chiều xe sau xem. Chỉ thấy bị hắn đột nhiên điểm đến tên cắt da tam huynh đệ ngồi đến cùng binh lính dường như. Sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, Hưng Đông, Thiên Tồn, Thiên Hạo các ngươi, chúng ta lúc trước cùng cái kia túc như thuyết túc tiểu thư, lão đại cắt Hưng Đông làm đại biểu. Thế bọn họ cắt da huynh đệ lên tiếng, cắt Hưng Đông hiện tại cũng học thông minh, vừa rồi cùng túc như thuyết thẳng hô kỳ danh, lọt vào Khúc Hy Thụy hướng hắn đầu tới mắt lạnh. Cát Hừng Đông lập tức ở túc như thuyết tên mặt sau lại thêm vào túc tiểu thư ba chữ. Đổi bắp khi, Khúc tiên sinh vừa vặn cùng túc tiểu thư ở bên nhau. Hai người nhìn rất giống phu thê. Không, không phải nhìn giống, mà là Cát Hừng Đông một câu nói được. Không cấm cảm thấy chính mình mệt mỏi quá. Miệng khô lưỡi khô, thời khắc đều phải lưu ý Khúc Hy Thụy ánh mắt. Phải biết rằng hắn hay không nói đúng. Một khi nói sai, còn muốn vội vàng sửa đúng không cẩn thận nói sai. Cát Hừng Đông thống khổ trải qua. Cát Thiên Tồn sớm có thể hội. Không nghĩ tới đại ca hiện tại thế nhưng cùng hắn giống nhau. Bị trước mắt nam nhân huấn luyện có thể trước thông minh ta. Kim lão bản nghe Cát Hừng Đông đứt quãng. Không ngừng sửa đúng nói ra nói. Không khỏi cảm thấy trong lòng vẫn là hơi có chút không yên ổn. Cảm thấy không tin được Khúc Hy Thụy, người nọ, đắc tội qua như thuyết. Khúc Hy Thụy cùng Kim lão bản, cắt ra huynh đệ chính lái xe nội tọa đàm sẽ, thấy từ nơi xa đi tới ba người. Thứ nhất cái bụng chỉ có chút phiên, bụng bia năm nam nhân đi ở phía trước, vừa đi vừa mắng liệt, mà hắn phía sau đi theo hai cái như là bảo tiêu dường như tay đấm. Nam nhân mắng. Hai cái tay đấm từ bên phụ họa nam nhân nói, Khúc Hy Thụy nhất tâm nhị dụng. Biên cùng Kim lão bản, cắt ra huynh đệ nói chuyện, biên vô ý nghe được từ phố ngoại đi vào tới ba người khẩu hùng hùng hổ hổ mà nói sự quỷ thủ nữ dị. Năng giả nói bậy, nghe được quỷ thủ thả là nữ dị năng giả, Khúc Hy Thụy lập tức nghe ra ba người khẩu nói nữ dị năng giả là túc như tuyết nằm sấp xuống. Đãi ở trong xe, đừng nhúc nhích, chờ ta trở lại, Khúc Hy Thụy chỉ đối Kim lão bản. Còn có cắt gia huynh đệ đơn giản công đạo một câu. Liền đã là động tác tấn mẫn xuống xe, đĩnh bụng bia nam nhân cùng hai gã tay đấm vừa rồi tiến vào. Một nhà đóng cửa hộp đêm, Khúc Hy Thụy sau lưng nhắm ngay nhà này hộp đêm theo đi vào Kim lão bản. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thật chiếu Khúc tiên sinh nói ở trong xe chờ hắn trở về. Nhìn đến Khúc Hy Thụy theo sát ở Khuyết lão bản cặp hai cái tay đấm phía sau tiến vào Khuyết lão. Bản khai hộp đêm, cắt gia huynh đệ đều dọa choáng váng. Kim lão bản cũng giống nhau. Trừng lớn hai mắt Khuyết lão bản hộp đêm quang dị năng giả tay đấm có không dưới mấy chục cái. Vị này Khúc tiên sinh như thế vọt vào hộp đêm. Không sợ chính mình đi vào là bánh bao thịt đánh chó. Mà càng lệnh Kim lão bản cảm thấy kinh ngạc chính là cách đến như thế thật xa. Lúc ấy túc như thuyết cùng Khuyết lão bản khởi tranh cãi khi. Khúc Hy Thụy thực rõ ràng không ở tràng. Khúc Hy Thụy là như thế nào biết như thuyết cùng Khuyết lão bản từng có tiết. Chẳng lẽ là nghe thấy. Không thể đi. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.